Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1773, ngoại giới, giết ngươi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạch bào thanh niên tốc độ kinh người, nhanh chóng như điện, trong phút chốc liền xông về Lục Minh, tuyết bạch kiếm quang, tự ở trong tay hắn nở rộ mà ra, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người này rất mạnh, Lục Minh không thể không thận trọng đối đãi, trường thương run lên, hóa thành từng đạo mũi thương, bạo đâm mà ra. Keng, keng, keng, copy nội dung từ truyện 88, liên tiếp giày đặc va chạm vang lên, bạch bào thanh niên thân hình hơi hơi vừa lui, bị Lục Minh ngăn trở. Nhưng cứ như vậy, hỗn độn chi thể liền được thở dốc cơ hội, giống to một tiếng, song quyền không ngừng oanh kích mà ra, hướng về Lục Minh chấn áp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trường thương quét ngang, chặn lại đối phương công kích nhưng một bên khác bạch bào thanh niên, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Hèn hạ, copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa, Hoàng Linh khẽ kêu, mắt hạnh trợn lên. Hỗn độn chi thể thực sự hèn hạ, trước đó một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, hiện tại không địch lại Lục Minh, tìm những người khác đến giúp đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh trước đó tu luyện là một loại trường pháp đánh ra, sinh ra đáng sợ hỏa diễm, đưa nàng đối thủ, bước liên tục lui lại. Hoàng Linh ra sức công kích trường lực như bài sơn đào hải đồng dạng, thế không thể đỡ, không cho đối phương một tia thở dốc cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Long Thần cũng áp chế hoàn toàn đối thủ, hắn tu luyện là một loại quyền pháp, mỗi một quyền oanh ra, lực bạt sơn hà, thế không thể đỡ, uy lực không kém gì hỗn độn chi thể bao nhiêu. Đối thủ của hắn cũng bị áp chế liên tục lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bại hoại, đi xuống cho ta, ta muốn đi giúp Lục Minh ca ca chiếm chiếp. Phào phào, tốc độ phi thường kinh người, như một vệt ánh sáng ảnh đồng dạng, vây quanh một cái thanh niên thiên kiêu loạn chuyển, trắng nõn ngón tay bắn ra, từng đạo đáng sợ phong nhận không ngừng thẳng hướng đối phương chật vật vô cùng, trên người nhiều chỗ thụ thương, máu tươi chảy ròng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thanh niên, đơn giản muốn ngửa mặt lên trời gào to, biệt khuất vô cùng. Hắn một phương thiên kiêu, ngày thường cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào, đều là chúng tinh phùng nguyệt, nhưng bây giờ, lại bị một cái hai. Ba tuổi tiểu nữ hoa bức thành dạng này, thực sự mất mặt quá mức rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu, hắn bị phao phao một đạo phong nhận đánh trúng, miệng lớn thổ huyết, bị oanh hạ chiến đài. Lục Minh ca ca, ta tới giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao duyên dáng kêu to một tiếng, thân hình lóe lên, xông về Lục Minh, ngón tay bắn ra, từng đạo phong nhận bay ra, ngăn trở cái kia bạch bào thanh niên công kích. Cái kia bạch bào thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, kiếm quang bộc phát, lít nha lít nhít kiếm khí, hướng về phao phao chém đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao ngón tay liên tục bắn ra, vô số đạo phong nhận hình thành, cùng đối phương đối kháng. Bạch bào thanh niên trước đó qua thâm nguyên thời điểm cùng phao phao ở vào cùng một hàng, thiên phú chưa hẳn có thể so sánh phao phao mạnh, lúc này kịch chiến cũng chỉ có thể cùng phao phao đánh hòa nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Lăn xuống, cocchuyenaudio.com. Lục Minh thiếu đi một cái đối thủ, đem toàn bộ tinh lực dùng ở hỗn độn chi thể trên người, trường thương quét ngang, trực tiếp đánh phá đối phương công kích, kém chút đem hỗn độn chi thể quất bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, vù, tiếp theo, Lục Minh hướng hỗn độn chi thể triển khai mưa to gió lớn công kích, đáng sợ thương ảnh, hoàn toàn đem đối phương che mất. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, mấy chiêu sau đó, hỗn độn chi thể bị Lục Minh một thương quét trúng, miệng lớn thổ huyết, liền lùi lại mấy bước, kém chút liền muốn rơi xuống chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Xiết, xiết, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, lại có hai tiếng hét lớn vang lên, hai cái thiên kiêu hướng về Lục Minh vọt tới, đáng sợ công kích hướng về Lục Minh rơi xuống. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn liên thủ trước đánh bại Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, hai đạo thân ảnh hoành không giết ra, chặn lại hai người kia. Là Hoàng Linh cùng Long Thần, bọn họ cũng phân biệt đánh bại đối thủ, đến đây tương trợ Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Không có người có thể giúp ngươi, đi xuống cho ta a. Lục Minh thừa cơ tấn công mạnh, hỗn độn chi thể mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng hơn 10 chiêu sau đó, lại bị Lục Minh một thương quét trúng, trên người phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm, thân hình bay ra ngoài, hướng về chiến đài bên ngoài bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ở bên ngoài, không muốn để cho ta đụng phải ngươi, bằng không thì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hỗn độn chi thể phát ra một tiếng nổi giận, tiếng giống, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. copy nội dung từ truyện 88. Hắn đường đường hỗn độn chi thể thế mà đi không được đến cuối cùng, liền bị đào thải, hơn nữa đào thải hắn, vẫn là hắn tốc mệnh chi địch. Ngoại giới, giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đáp lại rất đơn giản. Một đạo quang trụ hình thành, bao phủ hỗn độn chi thể, ở hắn không cam lòng nhãn thần bên trong, đem hắn truyền tống ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thực sự biệt khuất vô cùng, bản thân nắm giữ cường đại tu vi, đáng sợ chiến lực lại hoàn toàn phát huy không ra, ở dưới tình huống như vậy, bị Lục Minh đánh bại. Nếu là có thể toàn lực phát huy mà nói, hắn một bàn tay liền có thể đánh giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người chấn kinh, cao cao tại thượng, danh xưng thượng thiên chi từ một trong hỗn độn chi thể cứ như vậy bị Lục Minh đánh bại. Mặc dù, loại này đánh bại, là áp chế hoàn toàn một chút thần thông, linh thể tình huống dưới đánh bại, nhưng là đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù, Lục Minh không phải chân chính hỗn độn chi thể, nhưng trận này liên quan tới hỗn độn pháp tắc số mệnh cuộc chiến, cuối cùng ai thắng ai thua, hiện tại còn chưa biết được lui. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia bạch bào thanh niên, nhìn thấy hỗn độn chi thể bị đánh rớt xuống chiến đài, trong lòng cả kinh cực tốc lui lại. Bây giờ nghĩ lui, đã chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng thanh âm vang lên, mấy bước bước ra, cắt đứt đối phương đường lui, mũi thương bạo đâm mà ra. Lục Minh cùng Phao Phao liên thủ, đối phương căn bản không cách nào ngăn cản, không có mấy chiêu, liền bị trọng thương, nổ xuống chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Lục Minh cùng Phao Phao đem ánh mắt chuyển hướng hai người khác, cùng Hoàng Linh cùng Long Thần đại chiến hai người. Góc truyện audio.com. Bốn người liên thủ, kết quả cũng đã chú định, hai người kia cũng bị đánh xuống chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88, một cái tiếp một cái bị đào thải, lúc này, đã có hơn 50 người bị đào thải, lưu ở trên chiến đài, còn có không đủ 50 người. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh bốn người, sắc mặt khó coi, nếu là Lục Minh bốn người liên thủ, không người có thể địch. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh bốn người tiếp xuống, cũng không xuất chiến, chỉ là đứng chung một chỗ, bình tĩnh nhìn xem những người khác đại chiến. Những người khác cũng không người dám đi gây Lục Minh bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, đại chiến đang tiếp tục, có người không ngừng bị đào thải. Trong nháy mắt liền đi qua mấy giờ, làm một cái cao lớn khôi ngô thanh niên bị oanh hạ chiến sau đài, trên chiến đài, chỉ còn lại 20 người. Copy nội dung từ truyện 88. 20 người, phân lập các phương, nhìn chăm chú lên những người khác. Kia tử vong chi tử, cũng ở trong đó, lấy hắn chiến lực chỉ cần không bị đám người vây công, lưu đến cuối cùng, tự nhiên không khó. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, các ngươi 20 người tấn cấp tiếp xuống, còn có cửa ải cuối cùng, nếu có thể xông qua, liền có thể thu hoạch được các ngươi cơ duyên. Bạch bào lão giả nói, vung tay lên, một đầu cầu nối hình thành, từ chiến đài kéo dài hướng tiền phương, nơi đó, có một cái quang môn. Copy nội dung từ truyện 88, đám người dậm chân mà ra, dọc theo cầu nối, đi vào phiến kia quang môn. Làm Lục Minh bước vào phiến kia quang môn sau đó, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hoàn toàn mơ hồ. Copy nội dung từ truyện 88, không biết qua bao lâu, Lục Minh mới khôi phục ý thức. Đau, đau quá, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tỉnh lại cái thứ nhất cảm giác liền là đau, phảng phất xương cốt toàn thân đều đứt gãy, toàn thân các nơi, không ngừng có như tê liệt đau đớn truyền đến. Lục Minh gian nan trợn mở con mắt, sau đó liền nhìn đến, một chương xinh xắn đáng yêu mặt đang chớp mắt to nhìn xem hắn. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một cái phi thường đáng yêu thiếu nữ, 13. 14 tuổi, người mặc thô váy vải, hiếu kỳ dò xét Lục Minh. Nhìn thấy Lục Minh mở ra hai mắt, thiếu nữ sắc mặt lộ ra nét mừng, kêu lên. Tỉnh tỉnh, đại ca ca tỉnh, copy nội dung từ truyện 88, vừa kêu lấy, một bên quay người chạy ra ngoài, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.